Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Dĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn, thú vị thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập số 11 Xích Tâm Tuần Thiên. Trên đời này, mọi người đều có số mệnh của họ, mà số mệnh của mỗi người cũng không có giống nhau. Câu nói này phần lớn là vô dụng. Tôn Thiếu Nhàn cảm thấy mình thật ngốc. Thật là, sao hắn ta lại tin tưởng cái gọi là tình đệ tỷ kia? Sao lại tin tưởng nữ ma đầu kia chứ? Bên ngoài có rất nhiều thức ăn ngon. Đều là thứ chẳng thể ăn được lúc ở thành Tam Xuân. Con đảm bảo không bắt nạt đệ ấy, nhất định sẽ làm tấm gương tốt cho con dẫn đệ ấy đi. Xem là tỷ với lão đệ du hành, chúng ta chắc sẽ rất là vui vẻ. Lời vẫn còn bên tai. Tôn Tiếu Nhàn năm nay 13 tuổi. Có một cái tên tương đối mi thanh mục tú, nhưng mà dáng vẻ lại vô cùng mụ mịm. Hắn ta khó khăn hô hấp chạy về phía trước. Cả bụng đều nóng ran, mồ hôi tuôn như mưa. Quần áo đẹp đẽ sớm đã không còn thấy rõ diện mạo ban đầu. Nhăn nhúm, bẩn thỉu vô cùng. Hắn ta cảm thấy mình có thể lập tức sụi lơ xuống. Cả người co quắp thành một nắm bùn, một con heo, hoặc là một thứ gì đó cần có thể co quắp xuống. Nhưng hắn ta không dám. Rất muốn khóc. Lúc đó nên ôm mẹ đùi không buông ra. Vì sao lại bị mỡ heo che mở con tim chứ? Lầm tin kẻ địch một đời. Hắn ta chạy, rồi lại chạy. Từ xa nhìn lại dường như không thấy chân, giống như là một quả cầu năm mặt sáu màu đang lăn vậy. Hắn không muốn lăn đâu. Nếu có cũng chỉ là muốn lăn trở về. Nghĩ đến việc Tôn Tiếu Nhàn hắn ta đường đường gọi là con của thành chủ thành Tam Sơn, là con trai độc đinh của Tôn gia thế hệ này, trong thành vực Tam Sơn là phong quang cỡ nào đấy, có thể xưng là dưới một người mà trên vạn người. Sao hắn lại nghĩ không thông, cùng với người nọ đơn độc đi xa nhà chứ, còn làm mưa làm gió ở thành Tam Sơn không tốt sao, bắt nạt các bạn nhỏ không vui sao? Lão hổ đi rồi, tự xưng bá, xưng vương không được sao? Tôn Tiếu Nhan dừng lại. Thật ra cũng không phải là hắn ta sinh phẫn nộ trong tim, căm ghét trong gan. Hắn ta cũng không có cái thứ gọi là gan kia. Mà thực sự hắn ta cảm thấy mình đã tới cực hạn. Không phải là không muốn chạy, mà quả thực là hắn ta chạy không nổi nữa. Lúc này hắn ta nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc kia, lấy tốc độ kinh người mà tiến đến gần. Tôn Tiểu Bàn. Tôn Tiếu Nhàn chưa kịp phản ứng, liền đã có một bàn chân trắng nõn, có thể xưng là mỹ lệ, lấy một loại phương thức không mỹ lệ chút nào, ấn lên bông hắn. Lúc này hắn ta lăn thật, lăn nhanh trên quan đạo, thao hồ cuồng lăn. Đến lúc hắn ta ngừng lại, đã bị va đến mặt mũi bầm dập, cứ vậy mà loạng choạng ngồi ở dưới đất, cảm thấy toàn thế giới đều quay cuồng. Đầu tiên là một đôi chân trần như được khắn lên từ ngọc xuất hiện trong đôi mắt híp của hắn ta, trần trụi thẳng đến bắp chân. Kế đó là một chiếc váy phi thường thuận tiện khi chiến đấu. Chủ nhân của đôi chân trần mặc một bộ quần áo ngắn có tà áo nghiêng, một khuôn mặt nhỏ đáng yêu, rất hợp với thân hình xinh xắn của nàng ta. So sánh với nhau thì dường như là Tôn Tiếu Nhan mập mạp là một con quái vật khổng lồ, nhưng mà miệng hắn ta mếu máo giống người lập tức sẽ khóc thành tiếng vậy. Tí, đại không chạy nổi đâu, đại cảm thấy sắp không xong rồi. Ngươi cảm thấy sao không quan trọng, ta cảm thấy mới là quan trọng. Tôn Tiểu Man khom người xuống, tươi cười chân thành mà nhìn hắn, cảm thấy đại làm được. Dáng vẻ hiểu rõ câu này của Tôn Tiểu Man, tiếp thêm dũng khí cho Tôn Tiếu Nhạn. Hắn ta dứt khoát cứ vậy mà lăn ra đất, lẩm bẩm thốt lên: "Trời ơi, muốn chết rồi mà, động không nổi nữa." Một bộ dáng heo chết không sợ nước rồi. "Có bản lĩnh thì ngươi đánh chết ta đi." Hắn ta đứng dậy, cũng là một cục tròn, nằm cũng là một cục tròn, dáng người vô cùng đều đặn. "Muốn ngươi giảm béo một chút khó khăn đến vậy sao?" Tôn Tiểu Man hỏi. Vì giảm béo, Tôn Tiểu Man bắt hắn tự dùng sức lực chính mình chạy một đường đến giờ. Người khác đều dùng thần hành phù các thứ, muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì liền nghỉ cái kia. Tôn Tiếu Nhàn bi phẫn không nên. "Đệ béo là do trời sinh." "Không có người mập trời sinh, chỉ có người lười biếng cho nên mập thôi." Vô cớ có hơi chuyên tâm, nhưng mà Tôn Tiếu Nhàn không hề động đậy, thậm chí cặp mắt vốn không lớn cũng nhắm tịt lại, dáng vẻ không muốn nghe nữa. "Người béo y như quả bóng vậy, đến lúc ra sân không phải là mất mặt thành Tam Sơn chúng ta sao?" "Người khác đều gọi chúng ta là Sơn Man Tử, thành Tam Sơn là có mặt mũi gì chứ?" Tôn Tiểu Man nhếch miệng, không nói tiếp nữa. Tôn Tiếu Nhàn giật mình, lập tức mở to mắt, đáng thương nhìn tỷ tỷ. "Nhưng tỷ là tỷ ruột của đệ mà, nào có tỷ tỷ nào đối xử với đệ tàn nhẫn như vậy chứ? Mà đệ lại còn như vậy, vẫn còn là đứa trẻ đó. Lại nói, có câu trưởng tỷ như mẹ, mẹ hiền con hiếu, tỷ tốt với đệ, thì sau này đệ cũng tốt với tỷ mà. Mọi người đều vui vẻ hòa thuận mà, chẳng lẽ không phải là rất hạnh phúc sao?" Hắn ta nói rành mạch từng chữ, sắp xếp vô cùng rõ ràng. "Người khác đều nói dạy dỗ trẻ nhỏ, phải đánh một cái thương một cái, còn đệ chỉ toàn bị tỷ đánh thôi, chưa thấy được thương ở chỗ nào cả." Tôn Tiếu Nhàn càng nói càng oan ức, cuối cùng lại khóc lên hù hù. Tôn Tiểu Man bất đắc dĩ nhìn, nhẹ nhàng vỗ ngực hắn ta, dáng vẻ dịu dàng. "Tỷ tỷ là lần đầu làm tỷ tỷ, làm không có được tốt." Nàng cứ vậy mà nắm áo Tôn Tiếu Nhàn, kéo cả người hắn ta từ trên dưới đất. "Người có giỏi thì đánh ta đi." Bỗng nhiên nàng dùng một quyền đập bay Tôn Tiếu Nhàn, la lớn: "Người có thể giống nam nhân hơn một chút được không? Khóc lóc suốt ngày vậy." Những người đi theo thành Tam Sơn chỉ yên lặng nhìn theo màn này, rụt cổ lại, không ai dám đứng ra. Tôn Tiếu Nhàn xoay tròn quần quận ở trên không, sau khi rơi xuống đất không nói lời nào, lại bắt đầu chạy như điên. Mặc dù đánh không có chết, thế nhưng đánh rất đau đó. Không cách nào, chạy thôi. Trước mắt chính là thành Phong Lâm. Còn bao lâu nữa? Còn bao lâu nữa đây? Thành Tam Sơn nằm phía nam quận Thanh Hà, được xem là một nơi hẻo lánh. Toàn bộ địa phận đều là núi non trùng điệp, lại lấy ba ngọn núi nổi danh nhất để đặt tên, gọi là Thành Tam Sơn. Ba ngọn núi này lần lượt là Thụ Bút, Ngọc Hành và Phi Lai. Người dân thành này bởi vì nghèo khổ mà thường bị người khác miệt thị là Sơn Man. Rất nhiều người thậm chí ngay cả giày cũng không mua nổi. Họ dùng chân trần mà vượt núi bằng đèo, như là dẫm trên đất bằng vậy. Chỉ cần người thành Tam Sơn đến, thì Tam Thành Luận Đạo năm nay có thể chính thức bắt đầu được. Bởi vì người của thành Vọng Giang một ngày trước đã vào thành. Nếu tính theo vị trí địa lý, khoảng cách từ thành Tam Sơn đến đây có vẻ xa hơn một chút, nhưng cũng không phải là quá xa. Có điều từ thành Vọng Giang tới thành Phong Lâm lại có đường thủy cực kỳ thuận tiện. Đi thuyền xuôi dòng Thanh Giang, rồi rẽ sang sông Lục Liễu. Nếu như thuận hướng gió, thậm chí là buổi sáng xuất phát, thì đến tận chiều là có thể đến nơi. Mà từ thành Tam Sơn đến thành Phong Lâm, nếu tính theo tốc độ đi bộ của dân thường, đại khái là mất 3-4 ngày thì mới tới được. Mà muốn được tốc độ này thì phải đi theo đường lớn. Học viên không tham gia luận đạo không có nghĩa là có thể nghỉ ngơi. Trong lúc cử hành Tam Thành Luận Đạo, bọn họ cần phải giúp quan phủ duy trì trật tự. Những đệ tử mới như là Lãng Hà, Triệu Nhữ Thành lại càng không thể lười biếng. Trong tình thế này, đến quân bảo vệ thành còn phải phân ra một đội đồn trú trong thành, thì bọn họ cũng không thể oán trách gì. đoàn người thành Tam Sơn khẳng định sẽ vào thành từ cửa phía nam. Cho nên sau khi nhận được thông báo, bọn họ đã đứng ở phía cửa nam từ sớm để mà nghênh đón. Còn phải đợi bao lâu nữa vậy? Triệu Nhữ Thành ngáp lên ngáp xuống hỏi. Sớm biết không thoát thân được thì ta liền tự mình tham gia thi cho rồi. Nhường danh ngạch cho Tam ca, làm cái gì không biết nữa. Lúc này Khương Vọng đang danh chính ngôn thuận dùng danh nghĩa chuẩn bị thi tài để ở nhà nghỉ ngơi mà điều dưỡng. Mà những người không cần dự thi như bọn họ thì phải làm lính tuần tra quen. Đãi ngộ chênh lệch như vậy, vừa nghĩ đến đã thấy đau lòng rồi. Hoàng A Trạm thở dài lắc đầu nói. Ta cũng vì thấy Trương sư huynh lớn tuổi, nhất thời mềm lòng, nếu không ta nên tham dự mới phải. Còn về phần mấy bạn nhỏ các ngươi, đừng có mà tường bờ nữa đi. Hắn ta là học viên năm ba. Dù có nói phét hết cỡ thì cũng chỉ có thể ngang với Lê Kiếm Thu mà thôi. Vậy mà hắn ta nhảy một bước đến tận 5 năm, nhắm thẳng vào vị trí dẫn đội. Có thể còn cảm thán con đường khoác lác này, vĩnh viễn không có điểm cuối. Triệu Nhữ Thành và Lăng Hà đều quay đầu nhìn hắn ta. Quảng choán ta một cái ánh mắt khen ngợi. Vậy sao? Hoàng A Trạm còn đang ngu ngơ thì phía sau tiếp tục vang lên giọng nói sầu kín. Tuổi của ta rất lớn sao? Hoàng A Trạm gần như là sắp nhảy dựng lên vậy. Nói, ý của ta chính là, Trường Sư Huynh đức cao vọng trọng. Trường Đầm Xuyên cách sau lưng hắn ta khoảng 2 bước chân, cười mà như không cười nói. Vì đại cục của thành Phong Lâm, sao người có thể mềm lòng như vậy? Nếu không thì thế này đi, người lấy vị trí dẫn đội đi. Hoàng A Trạm ngâm nga kêu lên. Sao ta đau bụng thế? Xin các vị sư huynh thứ lỗi, ta đi một chút rồi quay lại ngay lập tức. Vẻ mặt hắn ta đau khổ, đưa tay che bụng, cúi người chạy biến đi như một làn khói. Quay lại sao? Rõ là sẽ không quay lại rồi. Dù có bị đạo viện trách phạt, bị khấu trừ đạo huân đi nữa thì cũng sẽ không có quay lại. Triệu Nhữ Thành bĩu môi, chỉ biết nói cho sướng cái miệng. Cái tên Hoàng A Trạm này không nói thì chết sao? Xem ra là do Đỗ lão hổ đi rồi, uống rượu ít quá đây mà. Trương sư huynh, tính tình Lăng Hà ngay thẳng, thì lễ với sư huynh một cái xong mới nói. Sao huynh đại tới đây vậy? Trương Đâm Xuyên gật đầu đáp lễ. Luận đạo sắp bắt đầu rồi, ta phải đến quan sát tình hình quân địch đó. Xem ra Đồng A thực sự tạo cho hắn ta không ít áp lực, khiến cho một tên mắc bệnh sạch sẽ như hắn ta cũng phải chen chúc trong một đám người để quan sát tình hình quân địch. Trên thực tế, dân chúng chen chúc ở cửa Nam không ít. So với những người giàu có tới từ cửa thành Vọng Giang kia, thì bọn họ cảm thấy hứng thú với những sơn ma này hơn. Tới rồi! Phía trước truyền đến một trận rối loạn. Hóa ra là các học viên thành Tam Sơn cuối cùng cũng đã tới. Khác với những tu giả mang theo một nhóm đầy tớ đi ra ngoài du ngoạn của thành Vọng Giang, thành Tam Sơn chỉ có 6 người tới, mà danh sách tham dự luận đạo của thành vào lúc này cũng là 6 người. Bọn họ dùng đội hình 1-3-2 đi vào từ cửa Nam. Mọi người cơ hồ đều nhìn dưới chân bọn họ. Nghe nói mỗi gia đình sơn man đều chỉ có một đôi giày, chỉ dành cho người đi xa mang đi. Mà cũng không khiến cho bọn họ thất vọng. Người đi đầu nhóm người thành Tam Sơn chính là một cô nương, hai chân không có đi gì. Loại ánh mắt xem như là xem xiếc này mang ý kỳ thị, không nghi ngờ sẽ khiến cho người ta cảm thấy không vui. Vì vậy Lăng Hà liền lập tức đi đến nghênh đón. Các đạo hữu thành Tam Sơn, Lăng Hà của đạo viện thành Phong Lâm chờ đón đã lâu, mời đi theo ta. Chúng ta trước đến đạo viện nghỉ chân, dùng cơm, muộn một chút chúng ta lại dẫn mọi người đi làm quen với nơi luận đạo nhé. Đáng lẽ trong nhóm bọn họ thì Hoàng A Trạm học việc 3 năm kia nên là người phụ trách nghênh đón khách đến từ thành Tam Sơn mới đúng. Nhưng mà có điều sư trưởng lấy lý do hình tượng mà chỉ định Lăng Hà. Mà quả thực Lăng Hà chân thành rất hợp với cái công việc này. Người thành Tam Sơn thậm chí còn chưa kịp không vui thì đã đi cùng với Lăng Hà rồi. Ngoài dự liệu của Triệu Nhữ Thành, chính là ánh mắt của các lão bách tính đang tụ tập ở cửa thành, lại đang tập trung trên thân ảnh mập mạp, mượt mà ở trong đội ngũ Thành Tam Sơn. Khác với những người khác mặc trang phục đơn giản gọn gàng, thì gã mặc một cái áo choàng màu đen có mũ, cả khuôn mặt đều khuất dây mũ, ngược lại lộ ra vẻ quái dị, khiến cho người ta rất chú ý. Thậm chí Triệu Nhữ Thành còn nghe được một số người bàn tán. Đó chính là người mạnh nhất trong số bọn họ. Còn phải nói sao? Đứng ở vị trí trung tâm này, người xem khí thế đó đi. Nhìn qua rất đáng sợ đi. Thành Phong Lâm của chúng ta phải cảnh giác rồi. Sợ cái gì chứ? Trương Lâm Xuyên của Trương gia cũng không phải là người ăn chay nha. Thật ra hình như hắn ta ăn chay đấy. Lần trước hắn ta tới tiểu lâu của bọn ta, thế mà đến tay gấu hắn ta cũng không có nếm, chỉ ăn có mấy miếng rau thôi. Ta chính là người mang thức ăn đến cho bọn họ đây. Đề tài càng chạy càng xa. Còn về tiểu cô nương đi đầu đội mũ Thành Tam Sơn kia, thực sự nhìn qua có vẻ hơi vô hại. Chỉ là nàng quả thực quá đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng đáng yêu. Nhưng mà dù sao thì thế giới tu giả chính là một thế giới tàn khốc. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể có được người khác xem trọng. Là một người tiếp đón khách, Triệu Nhữ Thành đương nhiên cũng tiếp chuyện được câu được câu không với những tu giả Thành Tam Sơn. Nhưng mà những người này tương đối ít nói, hơn nữa bọn họ cũng là chú ý đến đội hình, vững vàng bao bọc cái tên mặc áo, giống như là bị sợ bị người khác nghiên cứu ra bí mật pháp khí của bọn họ vậy. Triệu đại thiếu gia làm bộ vô ý chen vào mấy lần đều không được, đành phải thôi. Chẳng quán ta chú ý được. Khi nghe thấy lời bàn tán của những bách tính ven đường, vẻ mặt của những tu giả Thành Tam Sơn này đều có chút kỳ quái. Trường Đầm Xuyên không đi cùng với bọn họ, chỉ đứng chen chúc trong đám người, nhìn mấy lần liền rời đi. Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của Lăng Hà, cùng với sự đáp lại tích chữ như vàng của tiểu cô nương đi chân trần kia, đoàn người rẽ sang bên phải, đi về hướng đạo viện. Tiểu cô nương chân trần bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt chuyển tới tòa tiểu lâu bên cạnh. Ở trên tầng 2 của tiểu lâu, có một thanh niên nét mặt nho nhã đang đứng gần cửa sổ, một tay chắp phía sau, một tay nâng chén rượu hướng về phía cô nương dưới chân, tỏ vẻ mời, lộ ra một nụ cười không ai có thể bắt bẻ. Hai mắt tiểu cô nương chân trần nhìn thẳng, đi thẳng về phía trước. Mà Lãng Hà nhận ra người này. Đó chính là người dẫn đội của Thành Vọng Giang, là người đứng đầu bảng xếp hạng đạo huân của đạo viện Thành Vọng Giang, Lâm Chính Nhân. Đưa mắt nhìn đám người Thành Tam Sơn đi xa, Lâm Chính Nhân không nói gì thêm. Thân đệ đệ quán ta, Lâm Chính Lễ, vẫn có đôi chút không cam lòng. Sơn Màn Vô Lễ. Lần này người lĩnh đội Thành Vọng Giang chính là Lâm Chính Nhân, mà Lâm Chính Lễ thì đại diện cho đệ tử năm nhất của đạo viện Thành Vọng Giang xuất chiến. Lâm Chính Nhân nghe lời hắn ta nói, hơi nhếch miệng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Từng tu sĩ Thành Vọng Giang đang ngồi đều đeo châu mang ngọc. Tại Thành Vọng Giang, xuất thân của bọn họ đều không có phú thì quý, cho nên khó tránh khỏi mang chút xấu, thói xấu hoàn khố. Cho dù trong địa giới Thành Phong Lâm, cũng không biết thủ liễm, muốn mắng ai là mắng. Đợi luận đạo bắt đầu, phải cho bọn chúng một bài học. Người Thành Phong Lâm cũng không có gì đặc biệt. Ta muốn nói đi tam phần hương khí lâu dạo chơi, bọn họ lại không biết bày tỏ thiện chí, quả thực là keo kiệt mà. Bọn chúng toàn là những kẻ nghèo rớt mồng tơi. Người xem sân viện dùng để chiêu đãi chúng ta đi, là nơi cho người ở sao? Ngay cả địa long cũng không có, đệm giường thì lại chỉ là bông tơ bình thường. Hey, đám người xa cư thất thế, nghèo kết hủ lậu nên làm gì còn cách nào khác. Ta đã sai hạ nhân đi mua rồi, ráng chịu thêm 2 ngày đi. Cả đám người liên tục đùa cợt. Chợt có một thanh âm nói, Phó Bảo Tùng đâu? Lại không đến sao? Ngươi mặc kệ hắn đi. Lâm Chính Lễ cười nhạo nói, cũng không biết sao viện trưởng lại cho cán đi cùng nữa, vừa chua vừa thối. Lâm Chính Nhân nhẹ nhàng nâng chén đặt trên bàn. Lâm Chính Lễ lập tức ngậm miệng. Lâm Chính Nhân giơ lên đũa, dùng đồ đi. Bầu không khí lại lập tức náo nhiệt lên. dưới sự đốc thúc của Khương Vọng. Khương An An nhanh chóng trả đại hòm tài bảo kiếm được từ bạn học, cũng bày tỏ nàng sẽ không có gian lận trong kỳ thi nữa, về sau sẽ cố gắng thi thật tốt, thi ra phong cách, thi ra thành tích làm vẻ vang cho Khương gia. Điều kiện là sau mỗi bữa tối nàng muốn thêm một phần bánh ngọt của Quế Hương trai, nàng cũng không có sợ rụng răng. Khi bọn người Lăng Hà chiêu đãi đám bằng hữu đến từ thành Tam Sơn xa xôi, thì Khương Vọng cũng đang đi tới Minh Đức Đường để đón muội muội tan học sau khi kết thúc một ngày tu hành. Không thể không nói, nhờ có Khống Nguyên Quyết trợ giúp, lực lượng khống chế quán đối với đạo nguyên đã dần tiến bộ hơn rất nhiều. Biểu hiện trực quan chính là bây giờ mỗi lần hắn bày trận điểm thì đều rất nhẹ nhàng, đã một thời gian trôi mà vẫn chưa xuất hiện sai lầm nào. Lại thêm có tứ linh luyện thể quyết cường hóa thân thể, tăng số lần sông mạch tu hành lên rất nhiều. Nếu không phải là hắn còn kiềm lại, thì chỉ sợ đã có thể đặt nền móng thành công. Nhưng mà cho dù không nghiền ép tiềm tàng thân thể ở mức độ lớn nhất, hắn cũng đã cách hoàn thành nền móng không xa. Sau khi Khương An An đã được đón, hai huynh muội đang chuẩn bị đi ăn một bữa ngon, thì bỗng nhiên có một nữ hài tết tóc nhảy đến trước mặt hắn. Một tay nàng chỉ vào Khương Vọng, giọng rất vô lễ. Là người không cho An An chơi với ta sao? Khương Vọng nhận ra, tiểu cô nương này chính là hỗn thế tiểu ma nữ ngày đó hắn thấy ở ngoài chỗ lão tiên sinh Minh Đức Đường. Là một tiểu nha đầu, chỉ nhìn qua là biết được nuông chiều từ bé. Chỉ nhìn từng viên chân châu, ngọc châu, thúy châu nho nhỏ treo trên những bím tóc của nàng thì đã đủ thấy khí thức giàu có rồi. Khương Vọng không so đo với đứa trẻ này. Vị tiểu bằng hữu này, ta chỉ bảo An An không được gian lận với ngươi thôi, không phải là không cho muội ấy chơi với ngươi. Nữ hài tử tết tóc hừ một tiếng. Vậy tại sao lại trả những tài bảo kia lại? Đó đều là bằng chứng cho tình bạn giữa chúng ta. Tình bạn thì không thể dùng tiền tài làm chứng. Khương Vọng không có quá nhiều kiên nhẫn đối với trẻ con nhà người khác, thuận miệng giáo dục một câu xong liền nói. Được rồi, ta và An An phải về đây. Không được, không nói rõ ràng thì không được phép đi. Nữ hài tết bím tóc nhỏ giang hai tay ra ngăn trước được. Khương Vọng bất đắc dĩ, đành phải dùng đòn sát thủ. Ta đi nói cho tiên sinh các người. Người dám? Nữ hài tết bím tóc thở phì phò, sắn tay áo lên. Có tin ta đánh người hay không? Khương Vọng vẫn chưa nói chuyện, Khương An An đã mở miệng. Thanh Chỉ, nếu người đánh ca ca ta, ta sẽ nghỉ thật với người đấy. Đừng, vậy ta không đánh hắn. Tiểu nữ hài tên là Thanh Chỉ liên tục buông tay áo xuống. Khương Vọng một bên nghe đến im lặng. Người đánh thắng được ta sao? Đúng là tiểu nha đầu nghịch ngợm mà. Ta lặp lại lần nữa, tiểu bằng hữu, chỉ cần các người không cùng nhau làm chuyện xấu, tỉ như gian lận, trốn học, ta sẽ không ngăn cản việc An An chơi với người. Nghe rõ chưa? Hiểu rồi thì ngươi ở lại đây chờ người nhà đến đón đi. Bây giờ ta và An An muốn đi ăn canh thịt viên nhúng. Khương An An muốn nói hai câu với bạn tốt, nhưng mà nghe thấy được đi ăn canh thì liền chả còn hứng thú nói chuyện nữa, liên tục quát tay. Này, Thanh Chỉ, tạm biệt, ngày mai gặp nha. Nữ hài tết bím tóc nhỏ vừa khoát tay vừa tránh được. Khương Vọng liền ôm Khương An An, nhanh chân mà đi. Nhìn bóng lưng sải bước của Khương Vọng, nàng đại hừ một tiếng, nói lầm bầm. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Các tu sĩ thành Tam Sơn cuối cùng cũng đi tới tiểu viện mà đạo viện thành Phong Lâm chuẩn bị cho bọn họ. Cửa vừa đóng lại, người áo đen bị dân chúng thành Phong Lâm coi là đại ma vương, ngầm thì liền đặt mông ngồi xuống mặt đất, âm thanh bi phẫn đến khó tin. Có thể tản ra được chưa? Đều đến trong thành Phong Lâm rồi, ta có thể chạy đi đâu đây? Trên đường đi, hắn ta đã thử trên trăm loại phương pháp trốn về thành Tam Sơn, nhưng mà mỗi lần đều bị bắt về. Cuối cùng là tới gần thành Phong Lâm, họ còn vây quanh hắn ta vào thành nữa. Đám tu sĩ thành Tam Sơn nghe thấy đều hơi xấu hổ. Người thì nhìn trời, người thì nhìn đất. Còn có hai người đang nhìn ngón tay nhau, nhưng không một ai rời bước. Đại ma vương chân chính nhảy nhót chui vào trong phòng, sau khi dạo hết toàn bộ 6 gian phòng. Mới nhảy vào trong viện, nàng ta chỉ một ngón tay vào gian phòng xa nhất phía tây. Ở trên cổ tay của nàng ta đều có một cái vòng bạc. Cuối dây treo một cái chùy nhỏ màu bạc, lung la lung lay theo động tác của nàng. Được rồi, các người đi chọn gian phòng đi. Gian phòng kia là của ta. Lúc này đám người mới lập tức giải tán. Tôn Tiểu Bàn. Tôn Tiểu Man gọi Tôn Tiếu Nhan vừa mới chờ mình đứng lên. Phòng của người bên cạnh ta. Ta không ở đâu. Tôn Tiếu Nhan gào thét, nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt của Tôn Tiểu Man, âm thanh lập tức hạ xuống. Đệ không ở có được không? Không. Tôn Tiểu Man khẽ chớp mắt. Nàng ta có một đôi mắt to mà sáng ngời, khi mà chớp giống như là suối nước phản chiếu ánh trăng vậy. Nhưng mà Tôn Tiểu Nhan vừa nhìn liền phát run. Tôn Tiểu Man xoay tay nhỏ, nhún nhảy về phía trước. Đôi trang sức chùy nhỏ màu bạc kia lay động trái phải theo, thỉnh thoảng gõ vào nhau một cái, phát ra thanh âm trong trẻo. Tiểu Bàn, tới đây cùng đi. Tôn Tiếu Nhan bất đắc dĩ đi theo phía sau nàng ta vào gian phòng, vừa tủi thân vừa trông chờ nói. Đừng gọi ta là Tiểu Bàn được không? Ta có tên mà. Được rồi, Tôn Tiểu Bàn. Tôn Tiểu Man xoay người, lơ đễnh vẫy tay. Đến đây, ngồi ở chỗ này này. Tôn Tiếu Nhan ngoan ngoãn ngồi xuống. Đống thịt mỡ chen đấn trước ghế mà hắn ta dựa vào, đến tràn ra. Tôn Tiểu Man đưa tay lấy mũ hắn ta xuống, lộ ra một gương mặt mập mạp kia. Ôi, sưng lên rồi này. Lúc Tôn Tiểu Man không hung dữ dọa người, âm thanh vẫn rất mềm mại đáng yêu. Ông trời ơi, được quan tâm chứ. Trong lòng của Tôn Tiếu Nhan đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng mà hắn ta lập tức phản ứng kịp. Hắn ta thầm phì nhổ trong lòng. Tôn Tiểu Man lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, rút rút gỗ ra, liền có một mùi hương thơm ngát bay ra. Nàng dùng móng tay lấy một chút thuốc cao trong suốt, nhẹ nhàng xoa lên mặt của Tôn Tiếu Nhan, dùng lòng bàn tay chậm rãi bôi chúng ra. Vẻ tươi cười ở trên mặt Tôn Tiếu Nhan trở nên cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Hắn ta cảm thấy mặt mình có hơi mát lạnh, tiếp theo liền thấy dễ chịu, nhưng mà những chỗ đau đớn kia như được xoa dịu chỉ trong nháy mắt. Được rồi. Tôn Tiểu Man xoa thuốc xong, liền vỗ vỗ vào gương mặt to của Tôn Tiếu Nhan. Qua đêm nay, ngày mai có thể sẽ hết sưng đấy. Tôn Tiếu Nhan gần như là vô ý thức, muốn thốt ra tiếng cảm ơn, nhưng mà bị chính hắn ta nuốt về. Tôn Tiểu Man cất kỹ bình ngọc nhỏ, cười tủm tỉm nói. Về sau nhớ kỹ đừng có xúc động như vậy nha. Mặt mày sưng vù vừa khó coi vừa khiến cho Thành Tam Sơn mất mặt đấy. Ta đây bị ai đánh chứ? Trong lòng Tôn Tiếu Nhan tràn đầy bi phẫn, nhưng mà trên khuôn mặt vẫn cố dặn ra một nụ cười ngoan ngoãn nói. Được rồi, vậy thì giải cấm chế cho đi. Mùng 10 tháng 10. Dưới sự chú mục hoặc ngấm ngầm hoặc công khai, Ba Thành Luận Đạo năm nay chính thức bắt đầu. Đệ tử năm nhất, năm ba, năm năm đương nhiên sẽ tách ra luận đạo riêng. Ví dụ như hai đệ tử năm nhất của Thành Phong Lâm sẽ phải chia nhau đối chiến với đệ tử năm nhất của Thành Tam Sơn và Thành Vọng Giang. Sau một vòng chiến đấu, ba người chiến thắng sẽ chuyển về hình thức chiến đấu luân phiên, tức là giáp chiến đấu với ất, ất chiến đấu với bính, bính chiến đấu với giáp. Thắng được 3 điểm tích lũy, hòa được 1 điểm, thua không có điểm. Người có điểm tích lũy cao nhất chính là người đứng đầu trong đệ tử năm nhất của Ba Thành Luận Đạo. Chính vì vậy, không những chú trọng thực lực cá nhân mà còn phải cân nhắc về thực lực tổng hợp của đạo viện. Bởi lẽ, nếu như trong cuộc chiến luân phiên sau cùng có 2 người đều xuất thân từ cùng một đạo viện, bọn họ có thể ung dung giữ gìn thực lực đi nhằm vào một người khác. Luận đạo của đệ tử năm nhất bắt đầu trước. 3 thành trì, 6 tu giả, 3 cuộc chiến đấu bắt đầu. Sân thi đấu được sắp xếp trên quảng trường ở trước thành phố, bởi vì nơi này thường làm sân bãi tuyên thệ của thành vệ quân trước khi xuất quân, cho nên cũng được dân chúng gọi là diễn võ trường. Tu giả năm thứ nhất của thành đạo viện cơ bản đều nằm trong trạng thái vừa đặt nền móng xong không bao lâu. Tuy trong chiến đấu lấy đạo thuật làm chủ, nhưng mà cũng không thể thiếu sự phối hợp của võ công. Đó cũng là cuộc tranh tài mà dân chúng có thể xem hiểu nhất, cho nên cũng khá được bách tính hoan nghênh. Từ sáng sớm, nơi này đã bị vây chặt như là nêm cối. Dân chúng thành Phong Lâm lũ lượt kéo đến tụ tập xung quanh diễn võ trường. Thành vệ quân được điều động phải khó khăn lắm mới duy trì tốt được trật tự. Ngày hôm nay, học đường của Khương An An cũng cho học sinh nghỉ, nên đương nhiên nàng cũng được Lăng Hà dẫn đến cho xem cuộc so tài. Bởi vì người quá nhiều, nên Khương An An được đặt ngồi ở trên bờ vai Lăng Hà. Giờ phút này nó đang vỗ vỗ vai nhỏ, lớn tiếng cổ vũ cho ca ca mình. Triệu Nhữ Thành, Hoàng A Trạm đương nhiên cũng vây xem cuộc tranh tài đầu tiên của Khương Vọng. Có điều cái tên công tử giàu nứt đố đổ vách họ Triệu nào đó, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện có hại đến phong độ như là la hét, cổ vũ. Mà ngược lại, hắn thuê đến 10 nam nhân vạm vỡ đứng cách đó không xa, dùng giọng điệu ngang tàn, gào to hét lên. Khương Vọng tất thắng! Khương Vọng tất thắng! Ngoài ra, còn có hai cột cờ lớn đón gió phấp phới nữa. Ở bên trái thì viết: Quyền đánh Tam Sơn, trong mắt không kẻ địch lại. Bên phải thì viết: Chân đạp Vọng Giang, dưới ngồi ai dám xưng anh hùng. Mặc dù Khương Vọng chắc chắn sẽ không cảm kích. Trong lúc nhất thời, tiếng hô cổ vũ Khương Vọng áp đảo toàn trường. Trận luận đạo này dường như đã thành hoạt động biểu diễn của một mình Khương Vọng vậy. Thỉnh thoảng có người trâu đầu ghé tay hỏi Khương Vọng là ai vậy. Sau khi biết được người này chính là tuyển thủ của Thành Phong Lâm, dân chúng Thành Phong Lâm thuần phát cũng phát ra từng tiếng reo hò. Khương Vọng đứng trên đấu trường cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ba trận đấu đều diễn ra gần nhau, sáu tu sĩ đều ở đây. Từ ánh mắt cố ý hay là vô tình do những người kia quét tới, Khương Vọng phát hiện mình là kẻ địch chung. Nếu không phải là quy tắc hạn chế, chỉ sợ hiện tại đã là một đánh năm rồi. Trong đó có bao gồm vị sư huynh ở đạo viện Thành Phong Lâm kia. Một kẻ rác rồi, rêu rào cái gì chứ? Lâm Chính Lễ đến từ Thành Vọng Giang bất mãn nhất. Hắn ta không bận tâm đến đối thủ của mình, mà lại quay sang mỉa mai Khương Vọng. Âm thanh không nhẹ không nặng, Khương Vọng ngoảnh mặt làm ngơ. Toàn bộ diễn võ trường bị chia ra làm ba sân bãi chiến đấu. Giữa các đường ranh giới có chừa một khoảng cách để chia cắt. Tu giả đến từ quận đạo viện là trọng tài chính. Hai giáo viên của đạo viện Thành Phong Lâm làm phó trọng tài. Loại chuyện chiến đấu rất đơn giản. Người ngã xuống chính là kẻ thua. Cho nên không cần lo lắng trọng tài có thiên vị. Trên thực tế tác dụng chủ yếu của trọng tài chính là tránh cho tu sĩ trẻ tuổi không kiểm soát được xuất hiện thương vong. Đối thủ của Khương Vọng đến từ Thành Tam Sơn. Người này có thân hình thấp bé, nhưng mà chắc nịch, mặc trang phục đấu võ bó sát, cơ bắp nặng nề như là đá khối vậy. Hai bên hành đạo lễ, phân biệt đứng vững. Trọng tài vừa ra lệnh, Khương Vọng liền rút kiếm mà ra. Người như là rồng lên, kiếm xuyên sao trời. Ngay khi tu giả Thành Tam Sơn kia bấm ngón tay, đọc pháp quyết được một nửa, Khương Vọng đã đâm kiếm đến gần. Quả quyết, nhanh chóng. Trong số những thủ đoạn chiến đấu trước siêu phàm, kiếm quyết từ khí đồng lai gần như là chiếm ưu thế áp đảo. Trong cuộc tuyển chọn nội bộ của đạo viện Thành Phong Lâm trước đó, hắn đã lấy chiêu số như thế này đánh bại Phương Hạc Linh. Bây giờ chuyện xưa cũng gần như đang tái diễn. Nhưng điều khiến Khương Vọng và người xem ngoài ý muốn là tu giả Thành Tam Sơn lại không có tránh. Gã thậm chí là không có nhúc nhích. Có mắt nhìn thẳng vào kiếm mà Khương Vọng đâm tới. Tay của gã vẫn vững vàng bấm quyết. Đạo quyết của gã đã thành hình ngay giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người. Dưới loại tình huống này, hoặc là gã vứt bỏ, quyết tâm né tránh, hoặc là trực tiếp nhận thua. Nhưng mà với tốc độ Khương Vọng đã biểu hiện, sau khi gã tránh đi thì chắc chắn không có cơ hội để sử dụng môn đạo thuật tiếp theo. Vậy nên gã đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác biệt với Phương Hạc Linh. Nguyên khí hệ thổ điên cuồng tụ lại. Khương Vọng cảm thấy có một luồng lực lượng trào lên từ lòng đất. Đương nhiên, hắn biết cái đó là gì. Hắn có đủ tự tin dùng một kiếm đâm xuyên trái tim đối thủ trước khi gai nhọn bằng đất đâm đến. Nhưng mà hai chân hắn chắc chắn sẽ bị gai nhọn phá đất lên kia xuyên thủng. Lấy tổn thương đổi chết, hắn vẫn thắng. nhưng mà hắn không muốn thắng như vậy. Khương Vọng xoay trường kiếm, vừa chạm vào gai đất nổi lên dưới chân liền tách ra, mà cả người liền dựa vào thế đảo ngược trở về, trở lại tại chỗ cũ. Lúc này gai đất bén nhọn lít nha lít nhít mới phủ kín xung quanh tu giả thành Tam Sơn kia. Tu giả đến từ thành Tam Sơn, cái tên bị người khác miệt thị là Sơn Man, gã vừa mới thắng được bước ngoặt cho tính mệnh của mình. Gã lập tức đá liên tục vài cái, đã gãy gai đất trước mặt, rồi đá bay chúng. Gai đất như lao lên tiếp, giết lên, đánh úp về phía Khương Vọng. Mà tu giả đến từ thành Tam Sơn này cũng theo sau gai đất, phát động công kích hướng về Khương Vọng. Trong ánh mắt khẩn trương của Khương An An, Khương Vọng di chuyển như gió, nhẹ nhàng đánh bật gai đất bay tới, không bị tổn hại dù chỉ là một cọng tóc. Mà tu giả thành Tam Sơn cũng đã đến gần. Thân thể thấp bé chắc nịch của gã nhảy lên thật cao, nắm đấm của gã dần dần ngưng thành đá, bành trướng thành một quyền to lớn như là núi. Phúc Thạch Chi Quyền, nghịch chuyển công thủ, không thể đón đỡ. Khương Vọng nâng kiếm trước mặt, dùng mặt kiếm va chạm với Thạch Quyền, muốn dựa vào thế bay xa tìm cơ hội mà chiến đấu. Cho dù như thế nào, đạo nguyên tu giả mới đặt nền móng cũng có hạn, căn bản không thể thi triển quá nhiều đạo thuật. Chỉ cần kéo dài thời gian, với kiếm thuật quán ta chính là thế cục tất thắng. Nhưng mà Thạch Quyền kia bỗng nhiên xoay chuyển, bắt lấy kiếm trong tay Khương Vọng, bóp nát. Bản thân Phúc Thạch Chi Quyền chỉ là đạo thuật bậc đinh thượng phẩm, mặc dù Khương Vọng không có nắm giữ, nhưng mà cũng rất quen. Hắn chưa từng nghĩ đến một môn đạo thuật này có thể biến hóa linh động như vậy. Dưới tình huống khẩn cấp, Khương Vọng vứt thanh kiếm đi, hai tay ôm lấy Thạch Quyền bóp nát trường kiếm kia, dùng sức xoay tròn. Lực lượng mạnh mẽ thân thể mà tứ linh luyện thể quyết mang tới đâm xuyên mạnh vào, mang lực xoáy, đá vụn bay tán loạn. Mỗi chân Khương Vọng chĩa xuống đất, cả người ngửa về sau nhanh chóng thối lui, đồng thời hắn cũng né tránh được Thạch Quyền đột nhiên nổ tung kia. Ngay khi Khương Vọng phá hư Thạch Quyền, tu sĩ thành Tam Sơn dứt khoát trực tiếp dẫn bảo, dùng một loại thủ đoạn công kích khác. Nhưng mà gã không ngờ Khương Vọng lại có phản ứng nhanh đến như vậy, vẫn tránh được bay ngay lập tức. Thạch Quyền nổ tung không phải là không có ảnh hưởng đối với gã, mặc dù dụng tâm khống chế những toàn bộ cánh tay phải của gã vẫn bị thương tích dày đặc, máu bên đầm đìa. Nhưng mà gã dường như là không cảm nhận được đau đớn, vẫn chỉ im lặng, trực tiếp đuổi theo Khương Vọng. Gã không tiếp tục bấm đạo quyết, cũng không kịp vận dụng đạo thuật. Hay nói cách khác, gã nhận thức được đạo thuật gã đang nắm giữ hiện tại không thể đánh bại đối thủ. Như vậy, liền dùng thể phách gã trèo đèo lội suối, dùng thử quyền cước gã chém giết sư hổ một lần. Nâng trỏ, lên gối, đụng đầu. Khương Vọng căn bản không cách nào có thể kéo dài khoảng cách thêm nữa. Kiếm quán cũng không còn, một thân kiếm thuật không thể phát huy. Quyền đánh chân đá vai đụng, hai người bắt đầu vận lộn sát người. Giữa một tấc vuông, kịch liệt nhất, trực tiếp điên cuồng nhất. Trong số người xem có không ít võ giả phàm tục biết mấy kỹ năng, thế cảnh này đều sôi trào hết cả lên. Giữa võ giả, vật lộn sát người không thể nghi ngờ là thử thách phản ứng cơ bản nhất, xác minh bản lĩnh quyền thuật nhất. Tu hành giả thành Tam Sơn, từ nhỏ đã vượt núi như là đất bằng, đọ sức với sư tử, giết hổ, đương nhiên là không thể tầm thường. Mặc dù vật lộn sát người là một nước đi hiểm của gã, nhưng mà cũng cho thấy mấy phần chắc chắn. Nhưng tứ linh luyện thể quyết mà Khương Vọng đang tu luyện chính là công pháp độc truyền của binh gia, được diễn đạo đài của Thái Hư Huyễn Cảnh bổ sung mà thành. Trong giai đoạn hiện nay, nó là pháp môn luyện thể hạng nhất. Một thân cơ bắp của Khương Vọng dù không thể nói mạnh hơn sắt thép, nhưng mà cũng chênh lệch không xa. Khí huyết bàng bạc ẩn giấu trong một khối cơ bắp, ngày thường chưa từng thấy uy năng, nhưng mà đến trường hợp như hôm nay liền bộc phát ra sự mạnh mẽ trước giờ chưa từng gặp. Ầm một tiếng, quyền qua cước lại, đầu gối đụng đến khuỷu tay, hai người nắm đấm đối nắm đấm, phát ra tiếng vang như là nổi trống vậy. Quyền cước kịch liệt thuần túy như vậy cũng là chuyện trước giờ Khương Vọng chưa từng gặp. Ở trong trận chiến đấu này, hắn cảm nhận được tứ linh luyện thể quyết dần dần dung nhập vào thân thể quán. Trước đây mặc dù hắn khổ tu không ngừng, nhưng mà dù sao hắn cũng xuất thân đạo viện, không hiểu cái gì là luyện thể chân chính. Trong loại va chạm trực tiếp này, hắn cảm thấy khí huyết càng lúc càng sung mãn hơn, cảm thấy thân thể càng mạnh mẽ hơn, Cảm thấy đạo nguyên càng hoạt bát hơn, cảm thấy lực lượng của đối thủ dần dần yếu đi. Oanh một tiếng. Trong một lần va chạm cuối cùng, tu giả tới từ thành Tam Sơn chán nản, ngã ngửa ra sau. Không phải là gã không muốn tiếp tục, mà gã thực sự là không ép ra được một chút sức nào nữa. Gã đã cố gắng hết mức rồi, liều mạng hết mức rồi. Có lẽ chỉ có Khương Vọng đối chiến với gã mới rõ ràng nhất. Nhiều lần, Khương Vọng đều cho là chiến cuộc đã định. Nhưng mà ngay sau đó lại thấy nắm đấm của đối thủ. Hắn rõ ràng cảm nhận được ý chí như sắt thép của tu sĩ thành Tam Sơn. Gã dốc hết toàn sức, muốn thắng. Bọn họ cũng không muốn bị người ta gọi là man tử. Nhưng điều bi ai là, bọn họ càng điều mạng, lại càng có người nói. Nhìn đi, man tử chính là như vậy. Không coi mạng sống của mình là mạng nữa. Trọng tài nâng cờ, thắng bại đã rõ. Dân chúng vây xem yên tĩnh một chút, rồi tiếng reo hò bất ngờ vang lên. Dù sao nơi này cũng là thành Phong Lâm, là sân nhà của Khương Vọng mà. Chớ nói chi là còn có mấy nam nhân vạm vỡ mà Triệu Nhữ Thành thuê ra sức gào thét. Vì tiền thưởng phong phú, có thể nói là bọn họ đã kiệt lực gào thét điên cuồng. Trông như là tình cảm còn sâu đậm hơn cả Khương An An đối với cả cả nữa. Trong tiếng hoan hô sôi trào, Khương Vọng đưa tay nắm lấy tay đối thủ, không để cho gã ngã xuống đất. Xin hỏi tên của các hạ. Khương Vọng nhìn đối thủ đáng kính trọng này, cũng bày tỏ sự tôn kính của mình. Trên thực tế, trước khi cuộc tranh tài bắt đầu, trọng tài đã tuyên đọc danh tính hai bên, nhưng mà Khương Vọng lại không có nhớ. Giống như rất nhiều dung tục, mặc dù hắn ta chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng mà từ nhỏ mưa dầm thấm đất, trong lòng hắn quả thực đã có sự xem thường đối với những người được gọi là Sơn Man Tử này. Gã tu sĩ thành Tam Sơn lảo đảo đứng dậy, trọng lượng toàn thân gã gần như là đều dồn hết lên tay của Khương Vọng. Ánh mắt gã nhướng cao, híp lại, chỉ trỏ một đường nhỏ. Dương Hưng Dũng. Gã vui vẻ nói, ta là Dương Hưng Dũng. Phía ngoài sân, Khương An An đang vỗ tay vì ca ca của mình. Chẳng nghe thấy âm thanh của bạn tốt. An An! Tiểu nha đầu Thanh Chỉ nhảy lên trong đám người xa xa, vui vẻ bừng bừng, chen đến chỗ Khương An An. Bên người nàng ta có một lão nhân đi theo. Thân hình gầy gò, lưng còng rất nghiêm trọng. Nhưng mà trong đám người chen chúc như vậy, bọn họ cùng nhau tới, lại không có một chút vướng víu nào. Dường như cũng không ảnh hưởng đến người khác. Đối với bạn bè của Khương An An, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, nhất là tiểu nha đầu muốn đánh Khương Vọng kia. Từ trước đến nay, thị giác của Hoàng A Trạm không giống bình thường. Hắn ta liếc mắt liền thấy lão nhân lưng còng kia đầu tiên. Gương mặt của ông lão này rất khó chịu. Mặc dù biểu lộ nghiêm túc, nhưng mà tự nhiên khiến cho người ta có một loại cảm giác rất thô bỉ. Hoàng A Trạm dùng cánh tay đụng Triệu Như Thành. Hey, người xem lão đầu kìa. Sao vậy? Triệu Nhữ Thành hỏi. Hoàng A Trạm hạ giọng. Người có cảm thấy dáng dấp lão đầu rất giống... Hả? Giống cái gì? Hoàng A Trạm không nói lời nào, chỉ nhìn dưới háng hắn ta một cái. Đầu tiên Triệu Nhữ Thành cảnh giác. Này, ngươi nhìn cái gì đấy? Sau đó hắn ta phản ứng kịp, cũng dò xét nhìn bên kia hai lần, vuốt cảm nói. Có hơi giống nhỉ. Bên này bọn họ đang nhỏ giọng trò chuyện. Thình lình lão nhân lưng còng kia bỗng ngẩng đầu, trợn mắt nhìn về phía bọn họ. Hiển nhiên lão nghe được cuộc đối thoại của bọn họ rất rõ. Đừng trò chuyện. Xem cuộc so tài kia đi. Hoàng A Trạm chột dạ quay đầu đi, cố gắng coi như là không có việc gì, nhìn về giữa sân. Triệu Nhữ Thành thì ho khan hai tiếng, đưa tay đỡ lấy Khương An An từ trên vai của Lăng Hà, đặt trên vai mình. An An, Lăng Hà ca ca của muội mệt mỏi rồi, ngồi trên vai ta một lát nha. Hắn ta nghĩ thầm lão nhân lớn tuổi này sẽ không có ra tay đánh kẻ còn đang cõng trẻ con nhà mình chứ nhỉ. Hiện tại Khương An An đã rất quen thuộc với Triệu Nhữ Thành, nên không quá để ý việc ngồi trên bờ vai của ai, rất vui vẻ nói chuyện phiếm với Thanh Chỉ. Ca ca của ta vừa thắng nha, huynh ấy thắng rất lợi hại nha. Cuối cùng Dương Hưng Dũng được người ta nâng xuống dưới. Hai cuộc chiến đấu khác cũng đã kết thúc từ lâu. Một tu giả khác của thành Tam Sơn lấy ưu thế áp đảo đánh bại đối thủ của Thành Vọng Giang. Mà Lâm Chính Lễ Thành Vọng Giang thì nhẹ nhõm chiến thắng một đệ tử năm nhất khác của Thành Phong Lâm. Nhưng lực chú ý của người xem hiển nhiên là đã bị cuộc chiến đấu của Khương Vọng cùng với Dương Hưng Dũng hấp dẫn. Dù sao, đó là nắm đấm đánh vào thịt rất kịch liệt. Chỉ là gà yếu mổ nhau. Thành Phong Lâm thực sự là... ngay cả dân chúng cũng không có ánh mắt như vậy. Lâm Chính Lễ nói lời giễu cợt với một người thắng khác, đại khái là muốn tìm chút tán độc. Nhưng mà người thắng đến từ Thành Tam Sơn hiển nhiên không thèm để mặt cả. Y lạnh lùng nói: xin người tôn trọng đối thủ của người. Y thấy Lâm Chính Lễ không chỉ không tôn trọng Khương Vọng, càng không tôn trọng tu sĩ Thành Tam Sơn y, Dương Hưng Dũng. Lâm Chính Lễ mặt nóng gian, mông lạnh, càng không vui trong lòng. Đồ man tử. Có mắt tu hành giả Tam Sơn lập tức như là sắp phun ra lửa, nhưng mà y không nói thêm gì nữa. Vòng chiến đấu thứ nhất đã qua, ba thành đều có một người thắng, xem như cân sức ngang tài. Tiếp theo chính là vòng chiến đấu luân phiên, rút thăm để quyết định trình tự. Một vòng này vận may rất quan trọng. Trọng tài đến từ quận đạo viện phụ trách rút thăm, không thể nghi ngờ đây chính là thể hiện sự công chính ở mức độ lớn nhất. Ông ta lấy ra một cái thẻ từ trong ống thẻ, nhìn rồi đọc: Khương Vọng. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo để xem tiếp tục những vòng tiếp theo của Khương Vọng sẽ như thế nào. Xin chào.